Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, bắt đầu chẩn đoán điều trị. Phòng hội chẩn bên trong các bác sĩ lập tức trợn mắt hốc mồm. Tiền Phương Chiếu càng là lấy tay che đậy ngạch, không đành lòng nhìn thẳng. Thiên Dương thành phố bệnh viện nhân dân mặt mũi đều bị Lý Tiểu Tân ném sạch. Muốn biết, Lý Tiểu Tân lại không tốt. Cũng là Thiên Dương thành phố bệnh viện nhân dân cái này loại cỡ lớn ba vị trí đầu bệnh viện chung. Y khoa khoa chủ nhiệm, chính cao cấp chức danh chủ nhiệm y sư. Phóng tới Thiên Dương Trung Y học viện đi. Chức danh cấp bậc liền tương đương với giáo sư. Người như thế một cái thân phận người. Nghe nói Hùng Trường Long sẽ một loại mới châm pháp, tại chỗ cúi đầu liền bái, nói muốn thi Hùng Trường Long nghiên cứu sinh, đây coi như là cái gì sự tình a? Nghe liền cùng Thiên Dương Trung Y học viện một giáo sư đến Thiên Dương bệnh viện nhân dân muốn đối. Với Tiền Phương Chiếu tại chỗ bái sư muốn tại Tiền Phương Chiếu thủ hạ khi thầy thuốc tập sự đồng. Dạng hoang đường. Nhưng là sự tình này nếu như phát sinh ở bệnh viện nhân dân cái khác bác sĩ trên thân, Tiền Phương Chiếu khẳng định sẽ kẹp thương đeo gậy gõ một trận, thậm chí sẽ tổ chức viện vụ đại hội tiến hành nghiêm khắc phê bình. Thế nhưng là hiện đối với việc này phát sinh ở Lý Tiểu Tân trên thân, Tiền Phương Chiếu liền có chút không thể làm gì. Bởi vì Lý Tiểu Tân lúc khác còn tốt, một khi dính đến cũng một loại mới trung y chẩn đoán điều trị kỹ thuật. Cái kia lập tức liền biến thành chỉ nhận y thuật không nhận người y sĩ. Trừ phi là Tiền Phương Chiếu có nắm chắc đem Lý Tiểu Tân khoa phòng chủ nhiệm cầm xuống. Bằng không mà nói lúc này mở miệng phê bình Lý Tiểu Tân khẳng định sẽ bị hắn tại chỗ chọc trở về. Nhưng là muốn quăng ra một cái khoa phòng chủ nhiệm, đừng nói là Tiền Phương Chiếu. Liền là một thanh tay Chu Quốc Cường cũng phải lặp đi lặp lại cân nhắc ở giữa các loại lợi hại quan. Hệ, tùy tiện không dám làm ra cái này loại rút dây động rừng cử động. Hùng Trường Long bị Lý Tiểu Tân câu nói này khiến cho toàn thân thoải mái vô cùng. Muốn biết, hắn dù cho thân là Thiên Dương Trung Y học viện phó viện trường, nhưng là có thể ngay trước Chu Như Quân dạng này Thiên Dương thành phố thực quyền bộ môn người đứng đầu mặt đại xuất danh tiếng cơ hội cũng không nhiều thấy a. Tiểu Tân chủ nhiệm, ngươi quá khách khí, trình độ của ta chỉ có thể mang một vùng trung y thạc sĩ nghiên cứu sinh, nhưng là trình độ của ngươi ít nhất là trung y trên tiến sĩ trình độ. Hùng Trường Long cười ha hả nói, về phần nói phóng hỏa đốt rừng châm pháp, ngươi nếu là thật có hứng thú, chúng ta ngược lại là thế nhưng là lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút. Ta cũng hy vọng các ngươi bệnh viện nhân dân trung y khoa có thể giúp lấy mở rộng một chút phóng hỏa đốt rừng châm pháp, để càng nhiều bệnh nhân đạt được cứu chữa. Nhưng mà chuyện này về sau tìm cái cơ hội bàn lại. Chúng ta hiện tại vẫn là tiếp tục đàm một chút đông đông bệnh tình đi. Nói Hùng Trường Long đem mặt chuyển hướng Chu Như Quân. Chu cục trưởng, con nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp. Ta trước sau gặp được hết thảy 9 lệ, đều dùng phóng hỏa đốt rừng châm pháp tiến hành châm cứu trị liệu. Trong đó 5 lệ phát bệnh không cao hơn 2 tháng bệnh đều chiếm được chữa trị. 2 lệ phát bệnh tại trong vòng 3 tháng bệnh cũng đã nhận được cực lớn làm dịu. Còn lại như nhau bệnh bởi vì phát bệnh thời gian vượt qua 6 tháng. Mặc dù cũng khai thác phóng hỏa đốt rừng châm pháp tiến hành trị liệu, nhưng là hiệu quả không phải rất rõ rệt. Chu Như Quân kìm nén không được nội tâm kích động. Hùng viện trưởng, cái kia đông đông hắn phát bệnh mới vừa vặn 10 ngày. Chấm ngoặc kép. Cho nên vậy thì càng không thành vấn đề. Hùng Trường Long nói, căn cứ ta cá nhân kinh nghiệm, con nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp bệnh, càng sớm áp dụng phóng hỏa đốt rừng châm pháp tiến hành trị liệu, khỏi hẳn tốc độ liền càng nhanh. Giống đông đông dạng này phát bệnh tại chừng 10 ngày, ta đoán chừng chỉ cần khai thác một lần phóng hỏa đốt rừng châm pháp tiến hành trị liệu, liền có thể lấy được hiệu quả rõ ràng. Cái này thật sự là quá tốt. Hùng viện trưởng ngươi nhìn chừng nào thì bắt đầu lần thứ nhất trị liệu a? Chúng ta còn muốn làm một chút dạng gì chuẩn bị? Chu Như Quân liền vội hỏi nói. Cái này cũng không cần làm cái gì đặc thù chuẩn bị. Hùng Trường Long vỗ vỗ chính mình cấp cứu dương. Châm cụ ta đều mang tới. Tùy tiện đều có thể cho Đông Đông triển khai trị liệu. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hùng Trường Long lại dùng mắt quét một chút phòng hội trần bên trong bác sĩ. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Tiền Phương Chiếu trên mặt. Tiền viện trưởng, người lại trưng cầu một chút ý của mọi người gặp, nhìn xem mọi người có đồng ý hay không ta chẩn đoán bệnh kết luận. Có lẽ có thầy thuốc khác, có cái nhìn khác biệt. Tiền Phương Chiếu nhẹ nhàng ho khan một chút. Biết Hùng Trường Long đây là muốn kéo hội trần các bác sĩ đối với hắn chẩn đoán bệnh kết luận tiến hành học thuộc lòng, nếu không hắn hoàn toàn có thể tại phòng bệnh làm ra cái kết luận này. Làm gì còn phải chạy đến phòng hội trần, đem tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, thảo luận bệnh tình này a. Các ngươi mọi người cũng đều nghe được. Hùng viện trưởng kết luận chính là Triệu Đông Đông mắc chính là còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp. Các người có người hay không đối với Hùng viện trưởng cái kết luận này có không giống cái nhìn đâu. Đều nói một chút đi. Cái khác bác sĩ lẫn nhau ở giữa đụng phải mấy cái ánh mắt. Không ai mở miệng, bởi vì sáng hôm nay bọn hắn đã vì Triệu Đông Đông mở qua một lần hội chẩn hội nghị. Lúc ấy mọi người nhất trí kết luận là Triệu Đông Đông là sinh mù tính viêm khớp. Kết quả trị liệu nhưng căn bản không đúng bệnh. Hiện tại Hùng Trường Long đưa ra Triệu Đông Đông là còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp lý do rất đầy đủ. CT, X-quang thậm chí B siêu những hình ảnh này tư liệu cũng ủng hộ hắn kết luận. Bọn hắn thực sự cũng tìm không ra cái gì tật xấu. Thấy không có người nói chuyện. Tiền Phương Chiếu liền nghiêng đầu lại nói với Hùng Trường Long. Hùng viện trưởng, tất cả mọi người ủng hộ ngươi chẩn đoán bệnh ý kiến. Phương án trị liệu cũng dựa theo ý kiến của ngươi xử lý. Vậy cứ như vậy đi. Hùng Trường Long án lấy cái bàn đứng lên. Chu cục trưởng, ngươi nếu như không có ý khác, vậy ta đây liền quá khứ dùng phóng hỏa đốt rừng châm pháp vì Đông Đông triển khai trị liệu. Chu Như Quân nơi nào còn có ý khác, ước gì Hùng Trường Long nhanh đi qua đâu. Thế là một đoàn người có vây quanh Hùng Trường Long, trùng trùng điệp điệp hướng Triệu Đông Đông phòng bệnh đi đến. Đi tới cửa phòng bệnh, Hùng Trường Long dừng bước, quay đầu nhìn một chút, nói ra, không cần nhiều người như vậy. Chu cục trưởng hai người các ngươi lỗ hổng, Tiểu Tân chủ nhiệm, Đại Bảo, còn có Tiền viện trưởng. Các người có thể cùng ta đi vào, những người khác nha, liền không cần thiết tiến vào. Tiền Phương Chiếu liền phất tay đối với cái khác bác sĩ nói ra. Tốt, mọi người riêng phần mình đi làm việc riêng phần mình a. Có chuyện gì, ta thông báo tiếp các ngươi. Cái khác bác sĩ lên tiếng, liền giải tán lập tức. Phương Thắng Tuyết trong lòng lại là hết sức tò mò. Rất muốn lôi kéo Nhậm Giang Trì đi vào chung tận mắt đứng ngoài quan sát một chút Hùng Trường Long. Phóng hỏa đốt rừng châm pháp là thế nào thi triển, nhưng là nàng cũng biết, đây là cho nhỏ biểu đệ chữa bệnh thời khắc mấu chốt. Đùa nghịch không được nhỏ tính tình, cho nên chỉ có thể là tiếc nuối lôi kéo Nhậm Giang Trì ngồi tại phòng bệnh ghế đối diện ngoan ngoãn. Chờ... Về phần nói Hùng Trường Long phóng hỏa đốt rừng châm pháp, chỉ có thể về sau tìm cơ hội coi lại. Trước kia là không biết tin tức này, hiện tại đã biết được tin tức này, như vậy tổng có cơ hội nhìn Hùng Trường Long thi triển. Nhìn xem chăm chú đóng lại phòng bệnh cửa lớn, Phương Thắng Tuyết trong nội tâm đột nhiên có chút ít khẩn trương. Giang Trì, ngươi nói Hùng viện trưởng có thể trị hết ta biểu đệ bệnh sao? Hẳn là có thể a. Hắn không phải chẩn đoán được là còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp. Lại có nơi đó lợi hại phóng hỏa đốt rừng châm pháp. Khẳng định sẽ châm đến bệnh chứ? Ta nghĩ cũng vậy. Phương Thắng Tuyết buông lỏng xuống, lại nói đến một cái khác chủ đề. Giang Trì à, ngươi về sau hẳn là đa hướng Hùng viện trưởng học tập một chút. Mặc dù nói các ngươi Hồng Thành Nhậm thị bắt mạch tâm pháp rất lợi hại, nhưng là tham dự hội nghị chẩn đoán bệnh so sánh, sẽ trị liệu lại càng trọng yếu hơn. Sẽ chỉ chẩn đoán bệnh không biết trị liệu, tại y thuật bên trên là đi không dài xa. Nhậm Giang Trì liếc một cái trong đầu điện thoại đại gia, trong lòng tự nhủ vị đại gia này chỉ cấp một cái đèn pin cầm tay thấu thị công năng, ta lại có thể có sắc bén biện pháp đâu. Miệng bên trong lại trả lời nói, lớp trưởng, ngươi nói đúng, ta nhất định sẽ nhiều hơn học tập. Phương Thắng Tuyết rất hài lòng Nhậm Giang Trì thái độ, nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại nhớ tới một việc. Đưa tay đối với Nhậm Giang Trì nói, đem điện thoại di động của ngươi đưa cho ta sử dụng. Làm gì à? Nhậm Giang Trì đưa di động đưa qua, dùng một chút mà thôi, kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Phương Thắng Tuyết cầm Nhậm Giang Trì điện thoại tránh ở một bên bày ra đến. Qua 3-4 phút mới lại đưa di động trả lại cho Nhậm Giang Trì, tốt. Giang Trì, ta cho ngươi WeChat bên trên lại chuyển 2 vạn khối tiền. Đã tồn ngươi WeChat trong ví tiền. A, lớp trưởng, ngươi lại cho chuyển nhiều tiền như vậy làm gì? Nhậm Giang Trì có chút không nghĩ ra. Nhà ngươi chẳng lẽ là khai thác mỏ, nhiều tiền được không có địa phương thả. Cần ta tới giúp ngươi giải quyết một cái khó khăn. Nhà ta không phải khai thác mỏ, dì ta nhà chồng mới là khai thác mỏ. Phương Thắng Tuyết trợn nhìn Nhậm Giang Trì một chút, mặt khác ngươi cũng đừng xú mỹ, tiền này không phải đưa cho ngươi, mà là tai nạn xe cộ bồi thường khoản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.